Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1865, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lòng mềm nhũn, đành phải qua loa nói, không có gì đặc biệt cũng là chút nam tử dong chi tục phấn. Ân Tuyết Uyên nhìn qua cô, đôi mắt càng ướt át, do dự nói, thì ra thê chủ. Thích chính là dạng nam tử này, Trầm Mộc Bạch, ai thích, ai mẹ nó thích, cô rất là biệt khuất muốn phản bác nhưng lại phát hiện bất lực. Thiếu niên ho khan vài tiếng, rất là suy yếu nói, thê chủ, có thể ngừng kiệu một hồi. Được, Trầm Mộc Bạch vừa nói, liền để cho Mai Nhi phân phó mã phu dừng lại. Ân Tuyết Mai duỗi ra ngón tay thon dài trắng bệch đem rèm xốc lên, kêu một tiếng, Thanh Mộc. Thanh Mộc lập tức tiến lên một bước nhích lại gần, chủ tử, có gì phân phó? Thiếu niên ngước mắt lên nhìn nữ tử một chút, trên màu da hơi có vẻ bệnh trạng mặt nhiễm. Lên một tia nông cạn đỏ ửng, vẫy vẫy tay, nói khẽ, ngươi qua đây một chút. Trầm Mộc Bạch chú ý tới đối phương né tránh, không khỏi nhìn tới. Thanh Mộc nghi hoặc tiến tới nói, chủ tử, Ân Tuyết Uyên bám vào bên tai Thanh Mộc không biết nói những gì, dọa đến Thanh Mộc đột nhiên trợn tròn đôi mắt cất cao tiếng nói, chủ tử, người vì sao đột nhiên phải giống như cơ công tử như vậy? Ân Tuyết Uyên vội vàng đi che đậy môi Thanh Mộc, ngươi nhỏ giọng một chút chớ có để cho thê chủ nghe thấy được. Thanh Mộc đành phải nuốt xuống lời nói trong miệng nhưng vẫn là nhịn không được nói, chủ tử ngươi. Ngươi cần phải nghĩ lại nha, thiếu niên cắn môi, nói khẽ ta đã suy nghĩ kỹ. Thanh Mộc nhất kinh nhất xả để cho Trầm Mộc Bạch không khỏi suy tư bọn họ đang nói cái gì, thế là kìm nén không được nói, Tuyết. Uyên, ngươi muốn làm gì? Đối phương quay sang, đối lên với ánh mắt cô, giống như là chuồn chuồn lướt nước rất nhanh rời đi ánh mắt, sau đó lắc đầu, không có chuyện gì, ta chỉ là để cho hắn đi mua vài món đồ. Thiếu niên vốn liền ôm yếu, khuôn mặt trắng bệch tính tình đã có chút mẫn cảm đơn thuần, cho nên nói láo, liền sẽ ánh mắt lấp lóe, trốn tránh, dễ dàng nhìn ra. Trầm Mộc Bạch vốn liền lo lắng cảm xúc hắn, không khỏi nhìn về phía Thanh Mộc hồ nghi nói, chủ tử nhà ngươi để ngươi đi làm cái gì? Thanh Mộc được không khó xử, mặc dù mình là hầu hạ chủ tử, nhưng chủ nhân vương phủ dù sao cũng là vương gia. Ân Tuyết Uyên có chút hoảng hồn, mấp máy môi nói, thê chủ. Chỉ là một chút đồ vật ngày bình thường phải dùng đến. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không dám nhìn lấy bản thân, cố ý lạnh mặt lạnh. Nói, Thanh Mộc chủ tử nhà ngươi nói là thật sao? Thanh Mộc liền không còn dám che giấu, vương gia chủ tử chỉ là để cho nô tài đi mua son phấn thôi, nô tài phát thệ, không dám đối với vương gia có nửa điểm nói láo. Chủ tử cũng là nghĩ để cho mình đẹp mắt một chút, mời vương gia không nên trách tội. Ân Tuyết Uyên da mặt đỏ lên, tăng thêm một vòng phong tình, mỹ nhân bộ dáng ôm yếu phảng phất yêu trong tranh, cắn cánh môi, đôi mắt thủy sắc tràn lan. Trầm Mộc Bạch vừa nghe đến nam chính cũng muốn son phấn, quả thực hổ khu chấn động, cô không thể tin nhìn qua đối phương, rất là khó nhọc nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới mua cái này. Vừa nghĩ tới thiếu niên giống như những cái yêu bên trong yêu khí kia giống nhau, cô đã cảm thấy một trận cơ tim tắc nghẽn. Ân Tuyết Uyên đôi mắt ướt át, do dự nói, thê chủ. Không phải thích sao, Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, khắc chế xúc động mình muốn chửi mẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương lúc nào nói thích. Ân Tuyết Uyên muốn nói lại thôi nói, thế nhưng là thê chủ mới vừa nói nam tử di lục viện cũng là như vậy. Cách chương.